Chương 143, Cựu địa ngục Quỷ Đô. Quỷ Đô, ở vào cựu địa ngục đếm ngược tầng thứ 3. Nhiệt độ của nơi này hơi có chút cao, không thích hợp nhân loại bình thường sinh tồn, nhưng là đối quỷ tộc tới nói, nhiệt độ của nơi này cũng rất dễ chịu. Cựu địa ngục mặc dù bị phân ra cấp độ, nhưng là mỗi tầng lớn nhỏ đều là không giống nhau, hoàn cảnh cũng không phải KNZ hừa NZ xuống càng tốt, hoàn toàn đều là ngẫu nhiên tính, ở vào đếm ngược tầng thứ 3 cựu địa ngục. Nguyên vốn cũng không là cái gì đặc biệt hoàn cảnh nghi nhân, thích hợp yêu quái sinh tồn, bất quá quỷ tộc cái chủng tộc này có chút kỳ quái, bọn hắn cũng sẽ không an tại hưởng lạc, quá mức thoải mái dễ chịu hoàn cảnh ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng, cái này lấy chiến. Đấu cùng rượu vì cuộc sống chủng tộc biết, thời gian dài an nhàn, sẽ chỉ làm bọn hắn triệt để tiêu vong. Cho nên quỷ tộc tại đem đến cựu địa ngục về sau, lựa chọn như thế một cái không thể nói tốt, lại không thể nói kém địa phương. Nguyên bản nơi này cũng có được yêu quái chiếm cứ, nhưng là quỷ tộc giống như dấu dò kỳ, đem những cái kia yêu quái nhẹ nhõm đuổi. Quỷ đô bên ngoài là một cái như là đền thờ cổng to di kiến trúc, vượt qua nơi đó, liền tiến vào quỷ tộc địa bàn. Nói là đều, trên thực tế cũng chính là một cái từ quỷ tộc kiến tạo thôn xóm, bọn hắn cũng không giống loài người như thế khéo tay, kiến tạo phong ốc QNZ là có chút khó coi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy hoạch. Liền như thế tản mạn kiến tạo tại một mảnh trên đất trống. Cũ trong địa ngục yêu quái phong phú, cường giả tự nhiên QNZ không ít, tại tăng thêm nơi này có mình sinh thái hệ thống, sau khi chết vong hồn cũng là nhiều đến không thể tính toán ở, cho nên đại đa số quỷ tộc trên thực tế đều không ở nơi này, bọn hắn du đãng tại cái này rộng rãi cũ trong địa ngục bốn phía giết chóc chiến đấu, có chiến thắng địch nhân cảm nhận được mỏi mệt liền trở lại nghỉ ngơi, mà có, thì tại cùng địch nhân lúc chiến đấu vẫn lạc. Yêu quái không thể sợ hãi cái chết, quỷ tộc càng không sợ hãi cái chết, trong chiến đấu mà chết, là quỷ tộc cao nhất vinh quang. Từ khi cựu địa ngục quỷ đô thành lập về sau, nơi này liền không có người ngoài tới qua, hôm nay, một bóng người bước qua cái kia cổng tỏ gì, tiến nhập quỷ tộc phạm vi. Giai U đại nhân đã lâu không gặp quỷ đô chiếm diện tích khá rộng, nhưng là bên trong lại là yên tĩnh không chút khói người, quỷ tộc tổng cộng cũng liền hơn 100 vị. Tại đại đa số đều không tại quỷ đô thời điểm, nơi này liền không có mấy người. Một cái uống say say say quỷ tộc nằm trên mặt đất, khi nhìn đến Giai U Dò Kỳ sau hai mắt sáng lên, nhảy dựng lên ha ha cười nói. Giai U Dò Kỳ nhớ kỹ người này, là theo hắn cùng một chỗ chinh chiến nguyệt đô quỷ tộc thành viên, có thể làm cho tính cách hào sảng lại kiêu ngạo quỷ tộc gọi đại nhân. Trên cái thế giới này ngoại trừ quỷ vương bên ngoài, cũng chỉ có Giai U Dò Kỳ. Giai U Dò Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem cái kia từ dưới đất đứng lên có chút cung kính quỷ tộc, mở miệng hỏi, hiện ở chỗ này Vina Ho quỷ vương tại ỷ bù kỷ vương chính ở đằng kia. Hắn lấy tay chỉ một cái xa xa một tòa núi nhỏ sườn núi. Không bằng liền để ta mang Giai U đại nhân ngươi đi qua a cái này đầu có song giác quỷ tộc cười to một tiếng, chủ động xin đi giết giặc nói. Cũng tốt, vậy làm phiền ngươi. Giai U Dò Kỳ cười gật gật đầu. Đối với quỷ tộc hắn rất có hảo cảm, liền xem như Sĩ Dạ Kỷn, hắn cũng không ghét, tạo thành Sĩ Dạ Kỷn đối với hắn tức giận nguyên nhân, cũng là Giai U Dò Kỳ tự tìm. Giai U đại nhân chính là điểm này không tốt, cùng những cái kia trên đất nhân loại, lễ tiết nhiều lắm. Quỷ tộc oán trách một câu, hắn ngẩng đầu lên uống một ngụm rượu, ngay ở phía trước cho Giai U Dò Kỳ dẫn đường. Cái này quỷ tộc rất hay nói, Giai U Dò Kỳ không nói gì lời nói. Hắn liền một đường cuồn cuộn chưa phát giác nói hiện tại quỷ đô tình huống. Từ khi hai vị quỷ vương đại nhân sau khi rời đi, nơi này quỷ tộc cũng rất ít. Một bộ phận tại cựu địa ngục, một bộ phận trên mặt đất loạn lắc, dựa theo nhân loại thuyết pháp là nói thế nào, không người kế tục cái này giống được quỷ tộc có chút khổ nào nghĩ nghĩ, mới là nhớ tới như thế cái tử. Có hệ ngạ giả cùng ý bạ giả kỳ cả sèn một cái tu Phật một cái tu đạo, rời đi quỷ tộc về sau. Tứ đại quỷ vương chỉ còn lại có hai cái, quỷ đô lại không thể không ai tọa chấn, cho nên ý bù kỳ sĩ cả cùng hộ sĩ gù mạ ruột hai cái quỷ vương liền thay phiên thay thế, mỗi người ra ngoài 100 năm sau liền về tới đây, một cái khác quỷ vương tại ra ngoài loạn đi dạo. Quỷ tộc vốn là nhàn không xuống chu, để bọn hắn một mực ở tại một chỗ thật sự là có chút khó khăn. Mà bây giờ, chính là hộ sĩ gù mạ ruột không có ở đây thời điểm. Ý bù kỳ vương thì ở đỉnh núi. Giai U đại nhân ngài chính mình đi qua đi, ta tại uống chút rượu QNZ sắp đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, Giai U dò kỳ chỉ là gặp đến không đến 10 cái quỷ tộc, ngoại trừ đặc biệt thời gian quỷ tộc sẽ tụ tập cùng một chỗ bên ngoài, đại đa số thời điểm đều là đơn độc hành động. Cũng tốt. Giai U Dọ Kỳ nhẹ gật đầu, liền bước chân, bò lên trên tòa kia không cao dốc núi. Dốc núi trên đỉnh không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ chính bên cạnh nằm ở đó, nhìn xem phương xa cảnh sắc. Một đầu màu trà nhạt tóc dài, một đôi vừa dài lại bốn lượn sừng, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ thỉnh thoảng từ bên hông hồ lô rượu bên trong uống một ngụm rượu ngon, men say cặp mắt ngông lung phảng phất tùy thời phải ngủ lấy. Shika dù dò kỳ đi từ từ đến ị bù kỳ Shika bên người, cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem phương xa. Nơi đó không có cái gì, trống trải vô biên bình nguyên, nhưng nhìn chăm chú lên phương xa lại sẽ không để cho lòng người kiềm chế, ngược lại mang theo khoảng không liêu sướng. Muốn uống rượu sao dù dĩ bù kỳ Shika chưa thức dậy, nàng cười hì hì dơ bầu rượu lên, đối dù dò kỳ mời rượu. Dài dù dò kỳ trong lòng hơi động, cảm giác được một loại năng lực đặc biệt muốn cưỡng ép muốn hắn uống rượu. Hắn biết, đây là thuộc về ỷ bù kỳ sĩ cả lực lượng, chỉ cần mời rượu liền không thể cự tuyệt. Hắn không có chống cự, mà là thuận theo tiếp nhận sĩ cả đưa tới bầu rượu, nhìn xem miệng hồ lô chỗ dính lấy điểm điểm nước bọt, ngoại trừ rượu thuần hương bên ngoài, còn có thiếu nữ hương vị. Ỷ bù kỳ sĩ cả phảng phất không biết mình hành vi là gián tiếp hôn, chỉ là cười hì hì nhìn xem dư dọ kỳ. Mời đối ỷ bù kỳ sĩ cả xa xa một kính, dư dọ kỳ cười dùng miệng ngăn chặn miệng hồ lô. Tại cô đông dưới thanh âm, hung hăng rót một miệng lớn. Ba ba ý bù kỳ sĩ cả nằm trên mặt đất, vỗ tay cười to nói, thống khoái, đây chính là quỷ tộc rượu, liền xem như yêu quái cũng không dám như thế uống. Giai u ngươi thật là đối với chúng ta quỷ tộc khẩu vị. Sĩ cả cu nở dê rất hợp khẩu vị của ta, ta yêu mê nở bo nở ngươi sảng khoái cùng chân thành, không có bất kỳ cái gì ngươi lừa ta gạt cùng lừa gạt. Ha ha ha cái này, nhưng đúng là chúng ta quỷ tộc ưu điểm A ý bù kỳ sĩ cả đắc ý cười to một tiếng, tiếp nhận dấu dò kỳ còn tới bầu rượu, lần nữa uống một miệng lớn. Ứng đỏ nhiễm lên hai gò má của nàng, để nhỏ nhắn xinh xắn quỷ vương nhìn qua, lộ ra đến mức dị thường đáng yêu cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,